Phan Anh Nghe ở đường nguồn tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tâm sẽ đo kỳ từ kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 69, chương 345, giọng điệu hơi chua. Sau buổi thuyết trình ra kết thúc, Phan Tư Tư quả nhiên đã chặn được bất thần lại. Mặc cho ngữ cảnh của khuyên nhủ thế nào, cô ta vẫn đòi chụp ảnh chung, có vẻ như không đạt được mục đích không chịu buông tha. Các sinh viên đều rất hứng thú với màn này, không một ai ra về. Ngoài mặt cú sư chậm chạp thu dọn đồ đạc, từ trước là đang ngầm quan sát tình hình trên bục giảng. Cô nhủ thầm, nếu như lúc bất thần không nể mặt, Phan Tư Tư sẽ rất khó xử. Nhưng nếu anh tỏa hiệp, thì có lẽ người chụp cùng anh sẽ trông như chảy hội, như vậy chẳng biết dấy lên bao nhiêu bình luận tiêu cực ở bên ngoài. Vào lúc cô còn đang lo tranh, đang cưỡi lên linh cọp, thì nghe thấy lúc bất thần đứng trên bục giảng nói một câu: vì thời gian có hạn, thành thật xin lỗi không thể lần lượt chụp chung từng màn, thế nên hãy chọn một sinh viên lên đại diện đi. Phần từ từ đứng gần anh nhất, xong đến ngay. Phó Lượng đứng dưới, hận nghiến răng kèn kẹt, bịt môi nói với cô sơ: cậu nhìn thấy chưa, rẻ miệng bẩm sinh. Cô sơ không phát biểu ý kiến gì, thực sự là cô vẫn chưa kịp nghĩ nhiều thì giọng của lũ bất thần đã thẳng thừng chen ngang: chọn ngày bạn mà nãy chẳng được đúng ấy, cái bạn... Anh hơi ngừng lại: tinh thần chính là bùng nổ, một mép không tài cho ai ấy. Tất cả mọi người đều sững lại. Phan Từ Từ đứng bên cạnh anh, gương mặt nhỏ xinh tức đến trắng bệch. Phó Lực phản ứng đầu tiên kéo cô sơ một cái: mau lên gọi cậu kìa. Dứt lời cô sơ còn chưa lên tiếng, cậu ấy đã giơ tay ở mỹ tay cô: giáo sư Lục, bạn ấy chưa đi đâu ạ. Ở đây, ở đây. Cô đánh chết cô sơ cũng không ngờ anh lại giải quyết kiểu này. Cô nhìn anh hơi đờ đẫn. Anh đứng trên bục giảng, nhìn thẳng về phía cô, như cười như không. Người ngoài không nhận ra, chỉ có cô biết là anh cố tình. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn cô chằm chằm, giống như vô số cánh tay đột ngột bóp chặt cổ cô. Ngữ cảnh đứng bên chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cầm lấy micro, đùa cợt theo giọng nói của lục bất thần: xin mời bạn sinh viên mắt to, da trắng lên bục. Ngữ cảnh đang chết, quay về phía cô, nhất định phải nghĩ cách xử cậu ta, hoặc là đợi cô nuôi móng tay dài một chút sẽ cào mặt cậu ta. Xuyên cả cả biển, ánh mắt nhìn ngưỡng mộ đố kỵ, cô bước lên bục. Nếu anh đã vậy, cô cũng đừng hoàng mà tiếp nhận. Để Phan Từ Từ qua một bên, cô đứng vào cạnh anh. Mùi thuốc xịt khuẩn quan thoảng, mùi hương cô thân thuộc, bản thể lớn của anh cũng khoác lên vai cô một cách rất đỗi tự nhiên, khiến phía dưới hét inh ỏi. Cô cảm thấy quá nổi bật, cố gắng tránh né khỏi cánh tay anh. Nhưng vừa động đậy, anh đã giữ chặt vai cô hơn. Cô vô thức quay đầu nhìn anh. Anh chỉ cười, chỉ tay xuống dưới: nhìn vào ống kính của em. Phó Lượng chụp ảnh dùng cô, hét lên: nhìn bên này. Chụp ảnh lưu niệm là một tiết mục bất ngờ. Trước đây lúc bác thần kết thúc thuyết giảng là lập tức đi ngay, không cho người bên cạnh có thời gian mở máy chụp trộm. Nhưng này là vì dư ra thời gian, rất nhiều sinh viên đều mở di động. Bức ảnh này đã được giữ lại trong máy không ít người. Lục bất thần rời khỏi hội trường dưới sự giúp đỡ của bảo vệ. Cô vốn nội định đi theo, nhưng chưa kịp nhúc nhích thì đã bị đám đông bao vây, dành dương mắt nhìn anh một lúc đi xa. Trong lòng sốt ruột, lục bất thần này rốt cuộc đang sợ trò gì đây? Ngày ngày Tiffany vẫn cứ điên điên khùng khùng, mặc cho người khác vẫn hỏi thế nào, cô ta cũng chỉ lặp lại bài đục sao ấy. Trọng Đức đã liên hệ được với người thân của Tiffany. Sau khi tới, lý do vụ án của người đó cũng không thể đón cô ta đi ngay được. Biết được tình hình, người thân của Tiffany thở dài, nhưng cũng đành phải hợp tác. Buổi chiều sau khi ăn cơm xong, Tiffany ngồi trên giường bệnh, mặt hướng về phía vách tường, đầu tóc rũ rượi. Sau khi thành viên tổ chuyên án đi vào, cô ta cũng không có phản ứng gì, vẫn chỉ ngồi im. Đợi nhân viên trông giữ đi ra ngoài, nhân viên tổ chuyên án mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường, nói thẳng: cô có định ra về đến khi nào? Đối phương không có phản ứng. Có những chuyện đã là thật không thể là giả, mà là giả thì không thể là thật. Người cảnh sát tiếp tục nói: vụ án đã đi tới bước này thì nhất định phải kết thúc. Cô tưởng cô ngồi đây dài điên dài khùng là có thể thoát sao? Tiffany bắt đầu ê-a-a, nhưng nhất quyết không đáp lời người cảnh sát. Chúng tôi lục soát được một số thứ trong bệnh viện điều dưỡng ở sau núi, đã chụp ảnh để cô xác nhận. Người cảnh sát lấy tập phong bì giày cộp trên tay, đặt lên bàn nói. Có giày, có quần áo, trong đó có bộ quần áo đen, trên có dấu máu của cô. Cô cứ từ từ xác nhận, đương nhiên cô cũng có thể tiếp tục giải đích giải điên. Nhưng việc tới nước này, càng lần nữa càng bất lợi cho cô thôi. Tất cả mọi người đều đã lên tiếng, chỉ có cô lại im lặng, cô lại càng đáng nghi hơn. Nói xong mấy lời đó, người cảnh sát rời khỏi phòng. Một lát sau, Tiffany mới từ từ quay đầu lại, trong ánh mắt không còn sự ngây ngô khờ khạo. Cô sơ vừa ra khỏi cổng đại trường Đại học Y, từ xa đã có một chiếc xe chậm chậm đi tới. Cô nhận ra đó là chiếc xe lục bất thần để trong gara tại nhà. Sự bất mãn vì việc anh không ra đi từ biệt lập tức tan biến. Khóe môi chợt cong lên, nhưng cô lại không muốn ngoan ngoãn đứng lên vệ đường chờ đợi. Cô ôm sách cứ đi thẳng về phía trước. Đây là đường một chiều, bình thường cho dù vào giờ cao điểm hay tan tầm đều không tắc. Lúc này cũng không đông xe qua lại, chiếc xe của lục bất thần chợt lên bắt mắt nhất. Xe đi qua ngang người cô, tốc độ rất chậm. Chẳng mấy chốc cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt lục bất thần. Lên xe đi, anh cười. Cố sơ không màng, mày mít đi tiếp. Chiếc xe nhanh chóng bám theo, không nhanh không chậm. Anh thò đầu ra, ngữ khí trêu chọc. Xin biên cố, em thế này nó đang giận dỗi cái gì đấy? Gió thổi qua, cố sơ khép chặt áo lại, nhưng gió thổi không lạnh vào trong lòng, có anh ở bên luôn ấm áp. Cố nhịn cười, cố tình nói. Em không dám lên xe của giáo sư Lục đâu ạ. Lý do? Thì sợ bị người ta vây đánh. Cố sơ cũng làm bộ uể oải. Chúng ta đâu có trong trường. Cố sơ thở dài. Sao anh cứ im thiếp mà quay về Thượng Hải thế à? Chắc định khoe em với em đám đông quyền chúng đông đảo của anh chứ gì. Cái khí thế đó khác gì minh tinh. Nghe giọng điệu là hơi chua đấy. Ô ô, ông anh cũng nghe ra cơ à? Cố sơ dừng bước, chiếc xe cũng theo đà trượt sang bên đường dừng lại. Cô quay đầu, gò má sáng bừng dưới những tia sáng mùa đông dịu dàng. Ở trong mắt lục bất thần giống hệt như một miếng ngọc đẹp không tì vết. Đôi mắt đó hệt như sơn đen, ánh mắt long lanh xinh xắn, còn yêu kiều hơn cả ngọc. Anh mỉm cười nhìn cô lại vờ như không thấy vẻ thiện ý của anh, hơi cúi đầu xuống ngó vào bên trong. Người đại diện thiên tài dễ thương của ông anh đâu? Có lẽ cô ấy cũng đã cảm thấy đắc tội với em, nên đã ở lại giúp anh trò chuyện mấy phía nhà trường rồi. Cánh tay trái lúc bất thần đặt ngoài cửa xe, anh giải đáp khúc mắc của cô. Em hỏi như vậy sao? Cố sơ nhớn mày. Cũng tạm, chỉ là có thủ tất báo thôi. Cố sơ cười. Thấy lúc bất thần xuống xe, cô lại nói. Không phải anh định tặng em một cái ôm trùng phùng giữa đường ấy chứ? Con người ưa náo nhiệt, nhưng mà anh vẫn không muốn diễn phim thần tượng cho mọi người xem đâu. Lục bất thần sơ tay sau đầu cô, lòng bàn tay rộng lớn làm rút bù mái tóc của cô. Anh lại vòng qua ghế lái phụ, mở cửa xe. Xin mời sinh viên cố. Cố sơ vuốt lại tóc, ngừng đầu xài bước từ bên cạnh cửa ghế lái phụ nhìn anh. Giáo sư Lục, làm phiền anh rồi. Dứt lời, cô bước lên xe. Khóe môi lục bất thần giật giật, anh đóng cửa xe lại, mong có đầu bên kia. Là một cuộc gặp gỡ sau bao ngày xa cách. Trong không gian nhỏ hẹp, tự hồ thế gian này chỉ có hai người họ. Mặc dù cô biết rõ thế giới của anh rộng lớn dường nào, nhưng giây phút này đây, anh hoàn toàn thuộc về cô. Cửa xe đóng lại, khi hơi thở của anh ngập tới, cô sức cảm thấy mọi sự chờ đợi đều xứng đáng. Niềm hạnh phúc dâng đầy trong lồng ngực, nhưng cô cũng không có biểu hiện điên cuồng như một cô gái mười mấy tuổi nữa. Khóe môi cô không khép lại được, nặng nề cười, yên lặng nếm trải ngọt ngào. Có lẽ đây chính là một mặt khác của tình yêu chăng? Không cần biểu đạt rầm rộ oanh liệt, xa cách lâu ngày anh cứ xuất hiện như vậy, nói một câu anh về rồi đây. Cô khẽ đáp lại một tiếng ồ. Tất cả không cần nói thành lời, nhưng không hiểu sao nỗi nhung nhớ của nhau, nếu không nhớ thương hà tất phải là cắt bụi dạng trường. Vừa lên xe, Đục Bất Thần đã đưa tay phải qua đan vào tay trái của cô. Tốc độ xe không nhanh, rất vững vàng, cũng giống như biểu cảm của anh, chỉ khẽ cười, không vù vập sốt sắng. Ngón tay cô chạm vào làn da ấm nóng, lòng bàn tay ấp chặt vào nhau, cảm nhận rõ ràng từng đường vân tay. Nếu có thể, xe cứ đi mãi như vậy cũng được, nhưng không ngờ anh lại nhẹ nhàng đánh tay lái, chiếc xe rẽ vào một con ngõ nhỏ. Một con ngõ cấm ô tô, xe dừng lại ngay đầu ngõ, cả một con đường chật hẹp không lấy một bóng người, chỉ có những căn nhà vắng lặng. Cố Sơ thấy vậy, đang định cười anh, mới mấy ngày không về Thượng Hải đã quên đường. Không ngờ, anh tháo dây an toàn ra, cả các thân thể cao lớn đổ ập xuống. Một giây sau, anh hôn lên môi cô. Cô kinh ngạc, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tình yêu chẳng mấy chốc đã nổ tung trong tim. Nụ hôn của người đàn ông như khát khao, có điều khi mới áp xuống là dịu dàng, ngay sau đó lại là cuồng phong bão táp. Anh giơ tay, đôi tay lớn nâng gò má của cô, mạnh mẽ tới mức gần như sắp nghiền cô nát vụn. Cô bám lấy vai anh, nhưng không ngăn nổi sức mạnh anh lấn lướt. Trong lòng bàn tay, qua lớp vải có thể chạm vào nhiệt độ cơ thể anh, còn cả những dục dịch bùng phát từ từng tớ thịt. Nụ hôn của anh mỗi lúc một cùi nhiệt, hơi thở cũng càng lúc càng chậm đục. Cô ngẩng đầu lên, bị nhiệt tình của anh thiêu đốt. Từ khi cảm nhận được bàn tay kia của anh thiếu nghiêm túc, cô mới gắng sức đẩy ra, nhưng anh quấn lấy mùi hương của cô, rồi lại muốn cúi đầu thơm lên mái tóc cô. Cô lập tức bịt miệng anh lại, nói: "Sao khi yêu đương vụng trộm thế à?" Đúng bất thần nghe xong nhíu mày, rõ ràng anh không hài lòng với cách hình dung của cô. Anh kéo tay cô, nắm chặt, áp sát gò má cô, kề môi gần trong gang tấc. "Bây giờ em nói chuyện với anh, càng ngày càng lớn mất rồi." Chương 346, lấy gậy ông đập lưng ông. Hơi thở của anh bỗng nóng rẫy, biểu hiện của sự đồng tình, nhưng chỉ có thể tạm kìm nén khát vọng xuống, tất cả toát ra từ chất giọng trầm đục. Cố Sơ nhìn thấy hết, cười thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn một mép như trước. "Thế ra anh vẫn thích Thiều Bạch Thỏ à?" Đủ bất thần mỉm cười nhìn cô. "Thỏ gấp lên vẫn cắn người đấy." Cô cười tươi xói, nhìn thẳng vào mắt anh. "Em gấp rồi à?" "Không." Cô cúi chặt lấy cô anh, môi gần như chạm vào môi anh. "Tại em đang muốn bạo dạn hơn một chút." Dứt lời, cô chủ động dâng tặng đốt môi hồng. Thấy người con gái nhào vào trong lòng, Đục bất thần dĩ nhiên rất vui. Cánh tay anh bao cô thêm chặt, hóa bị động thành chủ động. Nhưng một giây sau anh bèn hự một tiếng, khi Cố Sơ nghe răng cười, khóe miệng anh đã đỏ ửng. "Vẫn là một con thỏ gấp lên sẽ cắn người." Lục Bất Thần giơ ngón cái quẹt lên khóe miệng, chỉ cắn đau anh chứ không chảy máu. Cố Sơ cười vô tâm vô tính. "Thỏ bao gian cũng dám cắn người mà." Dứt lời, cô lạnh nhào về phía anh. Anh vô thức trốn ra sau, sợ cô lại xông tới cắn anh nữa. Cố Sơ nhìn thấy vậy ôm bụng cười sang sặc, chỉ tay vào anh. "Anh không đến mức nhát gan như vậy chứ?" Làm Lục Bất Thần ngượng ngùng một phen, cô lại cài cường không thể dứt. Lục Bất Thần nhìn cô chằm chằm, vừa khó xử vừa buồn cười. Cười xong rồi, Cố Sơ mới dán sát vào anh. "Thơm anh thôi mà, sợ gì chứ, từng em biến thành động vật ăn thịt thật hả?" "Anh lúc nào cũng đợi em dốc xương nuốt chửng anh." Lục Bất Thần để mặc cho cô ôm, thấy cô tư tỉnh, nỗi niềm tương tư trong lòng anh mới được xoa dịu. Cố Sơ cố tình hiểu xuyên vẹo ý khí của anh. "Em không thích ăn món thịt thà gì đâu." "Có thể về nhà, không cần em động thủ. Anh động thủ tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường rồi đợi em ăn thịt." Lục Bất Thần vòng tay ôm cô, cười xấu xa. "Có được không?" Cố Sơ nhíu mày. "Đừng có đánh trống lảng, lặng lặng quay về Thượng Hải, không nói một câu. Món nợ này em còn chưa tính sổ với anh đâu." "Đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn cho em một bất ngờ thôi." Cố Sơ ghé sát môi anh. "Đừng vậy cớ, bất ngờ chứ gì, đích thực là thẳng thốt. Nói một cách khác, nếu nay em không quay về trường, anh khoe cho ai xem." Lục Bất Thần vẫn đề phòng cô bất tình lình cắn thêm cái nữa. Anh nói: "Việc tới trường thế rằng là vì trước đó đã hứa với em. Bất ngờ là tối nay anh đã hỏi Tiêu Tiểu Tiếu rồi. Hôm nay em được nghỉ, kiểu gì cũng phải về nhà chứ." "Lý do rất đầy đủ, động cơ không cảm động." Cô Sư phi cười: "Chúng ta nói chuyện của em đi, thế nào?" Lục Bất Thần giành lại quyền nói. Cố Sơ treo mình trên cổ anh như một chú cá khô vậy, lẩm bẩm: "Thôi được rồi, em sao nào?" "Bạn ấy ở trên giảng đường, khả năng quan sát rất khá, nhưng thái độ cần phải phê bình." "Sao Cố Sơ có thể phục được?" Cô nói.

quấn lấy nhau hết như một khối keo sơn gắn bó. Trên bức tường trắng, bóng đèn đang lay động. Tia sáng ngấm áp trong căn phòng rơi xuống tấm lưng rộng và rắn giỏi của đàn ông, tụ lại giọt mồ hôi gợi cảm, mơ hồ long lánh. Cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cơ thể mềm yếu của người con gái. Anh tiến công va đập không biết mệt mỏi. Giữa sáng và tối, anh mải miết ngắm nhìn gương mặt cô, cả quá trình không hề di chuyển. Cô bị anh nhìn đến xấu hổ, khi muốn quay mặt đi thì lần nào anh cũng ép cô quay lại, ra lệnh bằng tiếng ồm ồm. Nhìn anh, tiếng chuông di động khuấy động cả căn phòng nóng rực, là máy của cô sơ. Cô không để ý chuyện nhận máy, chỉ mải miết thét gào dưới những lần tấn công sâu đậm của người đàn ông. Lúc anh phủ người xuống, lại muốn lần nữa khiến cô thở dốc, anh khẽ cắn vành tai cô, hơi thở nặng nề, giọng nói trầm khàn. Anh đang nhân lúc anh không có nhà quấy rối em hả? Cô sơ bị cháy bỏng dưới nhiệt độ của anh, không nghe rõ anh đang nói cái gì. Anh bỗng sơ tay cầm lấy di động của cô đưa cho cô. Alo. Cổ họng của cô sắp phun lửa tới nơi. Tiểu sơ à, cuối tuần này em có rảnh không? Là Kiều vừa tiêu. Cô sơ giật mình, ngước mắt lên nhìn Lục Bất Thần, nhưng anh lại cúi đầu, bờ môi mọc si mê miên mang trên cơ thể cô từng chút từng chút. Cô run rẩy, thanh âm không còn ổn định nữa. Em không có thời gian. À, cuối cùng là một tiếng thở dốc, là anh xông vào mà không vào trước. Tiểu sơ, em, chúng ta hẹn khác nhé. Cô vội vàng ngắt điện thoại, nhanh chóng ôm lấy cổ anh như người chết đuối với được bè gỗ nổi, trong giọng nói hơi nức nở. Sao anh lại xấu thế hả? Hôm khác hẹn á? Mà anh áp sát vào cô hơn một lần nữa mạnh bạo. Cô muốn hét nhưng anh lại cúi xuống bịt kín đôi môi cô. Cô cố gắng chịu đựng. Còn hẹn nữa không? Anh xấu xa cười. Cô liên tục lắc đầu cầu xin. Không hẹn nữa, ban nãy chỉ là nó đại mà. Lục Bất Thần hài lòng kéo cô giữ chặt vào trong lòng, nhưng động tác vẫn đạt tới độ điên cuồng. Đôi môi nóng bỏng của anh áp lên má cô, si tình lẩm bẩm. Cô bé ngoan. Giống như một bữa tiệc mỹ vị, Lục Bất Thần ăn no nê, cô chính là món chính, sẽ bị nấu sạch sẽ. Xong việc rồi, Lục Bất Thần chỉ còn lại dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn vẻ cuồng dã tham lam. Anh lau mồ hôi trên trán cho cô, thấy sắc mặt cô ửng đỏ, lại bất chợt cúi xuống hôn cô thì thầm. Anh bế em đi tắm. Không đâu. Cô sơ sáng ép ra mấy lời kháng nghị từ trong cổ họng cực nhỏ. Lục Bất Thần cười, giơ cánh tay ra. Anh đi trước đi. Cô lẩm bẩm. Em mệt. Nụ cười thấm nơi khóe môi Lục Bất Thần, anh cúi xuống. Toàn anh cử động. Cô sơ mặt đỏ bừng, kéo gối qua che mặt, hậm hực. Thì em vẫn mệt. Lục Bất Thần phì cười với dáng vẻ của cô, cũng không bắt cô đi tắm chung nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm. Nghe được tiếng nước chảy vọng ra từ trong phòng tắm, cô sơ mới đỏ đầu ra, tớp không khí. Cô cử động thân thể, cánh tay và chân như vừa bị chịu hình, đau đớn nhức mỏi. Lục Bất Thần tập không lâu, chẳng mấy chốc đã đi xa. Cô sơ thấy vậy, gắng chịu đựng đau đớn bò dậy, kéo váy ngủ, lao xuống giường. Khi đi ngang qua người anh, anh bàng hoàng. Chuyện gì thế? Em sao anh lại giao cho? Cô sơ đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại, rồi cất giọng khàn khàn qua cánh cửa. Trong tiết tủ đầu giường có quần áo ngủ của em, chuẩn bị cho anh đấy, anh nhớ mang vào. Lục Bất Thần cầm khăn lau tóc, dựa vào cửa phòng tắm, uể oải gõ hai tiếng. Từ khi em ở bên, anh ngủ không có thói quen mặc đồ ngủ. Anh không mặc cũng phải mặc. Cô sơ bên trong rất kiên quyết, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng nước chảy. Mặc cũng được, em để anh vào. Lục Bất Thần cười gian. Mơ đi. Bà Lục, em muốn anh phục tùng thì phải chịu hy sinh chứ. Bà nãy còn hy sinh chưa đủ sao? Đêm còn dài lắm. Cô hờn dỗi. Anh thích mặc thì mặc, đó là đồ đôi em mua, anh không mặc, em mang tặng cho người khác. Cô giữ lời, rất lâu sau không thấy anh nắp lại. Cô sư cảm thấy kỳ lạ, bèn kéo một chiếc khăn tắm, rón rén đi ra cửa, nhẹ nhàng mở hé một khe. Qua khe hẹp, cô nhìn thấy sống lưng trần chân nhẵn của Lục Bất Thần. xoay lại phía cô đứng trước tủ đầu giường đang tìm đồ ngủ. Cô mím môi cười chồn, đóng cửa lại, tiếp tục tắm rửa. 15 phút sau, cô sơ từ trong phòng tắm đi ra, nhưng có hơi nóng nghi ngút, cô cũng hồi phục được ít sức lực. Lục Bất Thần đang đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, một tay cầm ly rượu, bên trong rượu vang lấp lánh. Cô sơ mon men trở về giường, mềm người dựa trên gối, nhìn sang anh nhận điện thoại. Anh đã mặc đồ ngủ cô mua, bộ quần áo màu xanh đầm có hết vẽ hình gấu pu màu vàng. Lúc đó cô khi mua cảm thấy rất thú vị, thậm chí đang nghĩ đến mặc trên người anh sẽ khôi hài tới mức nào. Bây giờ xem ra quả thực là khôi hào, huống gì lúc đấy rõ ràng đang nói chuyện vụ án, hoàn toàn là chủ đề nghiêm túc, lại đi mặc một bộ đồ ngủ hoạt hình. Nếu để đám live stream ngữ cảnh nhìn thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ cục lắm. Cô rất muốn cười, nhưng sợ quấy rầy anh, đành vùi mặt vào gối, cố nhìn. Đầu kia điện thoại, chủ đề quả thực là nghiêm túc, là tổ chuyên án. Kết quả giám định DNA của Tường Lăng, Thịnh Thành Vĩ đã có rồi, chỉ số phù hợp là quan hệ mẹ con. Lục Bất Thần nhíu mày. Chúng tôi đã quay lại bệnh viện điều dưỡng một chuyến, chắc anh không thể tưởng tượng được chúng tôi tìm thấy ai đâu. Lục Bất Thần trầm ngâm giây lát, vẻ mặt không chút suy chuyển. Quay Hương Vân. Đôi kia hơi nghẹn lời. Giáo sư Lục, anh thật là quá thần kỳ. Mà ta sao rồi? Vụ án tiến triển cho tới bây giờ, dù là người mất tích hay là người mất mạng đều ăn khớp. Người có thể khiến tổ chuyên án phấn khích như vậy tuyệt đối là không ăn khớp. Một là Quách Hưng Vân, một là nghi thủ. Hai người này đều là cố thuộc diện sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhưng thực tế là trong nội bộ đã nhận định mi thủ đã chết. Anh cũng có một dự cảm mãnh liệt rằng mi thủ không còn nữa. Nếu không sao Thẩm Cường lại liều mạng như thế. Vậy thì người còn lại chỉ có Quách Hưng Vân. Bà đã quái gở trong lời nói của Hứa Đồng, sau đó lại biến mất, nhưng lại được người khách bày linh đường. Chuyện này vốn rất ly kỳ. Bà ta điên thật rồi. Điên? Đúng vậy, nếu không phải lúc trước từng xem ảnh, chúng tôi quả thực không nhận ra. Hỏi ra bà ta ở trong bệnh viện điều dưỡng cũng mấy năm rồi. Hỏi qua viện trưởng, ông ấy lại không biết ai đưa bà ta tới. Chỉ biết lúc đó bà ta xuất hiện trước cổng, ngồi trên xe lăn, trong lòng ôm một số tiền, có thể bảo dưỡng bệnh ở đó vài năm. Lúc đó viện trưởng không có nghĩ nhiều, đằng nào cũng có tiền nên tiết nhầm. Lục Bất Thần trầm tư. Còn một tin tốt lành nữa, Tiffany đã chịu mở miệng rồi. Đã nói gì? Cô ta thừa nhận 3 năm qua đều đã giả điên giả ngốc, nhưng cô ta nói làm vậy là để tự bảo vệ mình. Ngoài ra cô ta cũng có thể nói hợp tác với cảnh sát, nhưng có một điều kiện. Xem ra điều kiện này tổ chuyên án các anh không giải quyết được. Vâng. Đầu kia có chút ngưng ngập. Cô ta yêu cầu chúng ta đoán ra bí mật của rối gỗ. Chỉ cần chúng ta đoán ra, cô ta sẽ khai báo toàn bộ. Lục Bất Thần đã hiểu, bí mật mà Tiffany nói không phải là ám chỉ xương trong rối gỗ. Xương bị phát hiện là chuyện sớm muộn. Bí mật thực sự của rối gỗ là vì sao bỏ xương người vào bên trong. Đây là một câu đố. Anh biết rõ, chỉ cần giải được câu đố này thì tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Từ tận khi quay về giường, anh vẫn mải nghĩ về đó. Cố sư bỏ lên ngực anh, giơ tay giãn đôi mày của anh ra. Anh xoay đầu nhìn cô, kéo tay cô xuống nắm chặt. Rồi anh cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, hắng giọng. Bà Lục à, khiếu thẩm mỹ của em được nâng cao đặc biệt đấy. Em cảm thấy khá ổn. Cố sư bĩu môi. Rất hợp với hình tượng của anh. Câu này Lục Bất Thần không dám đồng tình. Thế cô vẫn còn mặc váy ngủ, anh ôm chặt cô. Anh thay cho em. Em không mặc. Cô cười hì hì. Lục Bất Thần cũng cười, áp mặt xuống, cắn vào cổ cô. Cố sư vẫn ngơ ngáy, liên tục né tránh, nhưng lại bị anh bắt về, cuối cùng đành phải xin tha. Đừng nói nữa, bà nãy lúc nhận điện thoại, anh cứ cho mày, kể cho em nghe đi. Cô kịp thời phanh khí thế đang dục dịch của anh lại, vội kéo chủ đề hướng về nghiêm túc. Anh cũng không định giấu cô, nói rõ mọi chuyện sau khi cô đi, rồi nào nói cả tình hình trong cuộc điện thoại bà nãy. Cô sơ nghe xong, ôi hoài nằm trên giường, thở dài. Giả điên à, kinh quá, em cảm thấy kể cả không điên, bao năm nay tâm lý cô ta cũng bất thường, xem ra là muốn đối trí với người khác của anh đấy. Anh nghi ngờ là người bắt cóc Tiếu Tiếu chính là cô ta. Cô sơ sừng sốt ngơ mắt nhìn anh. Ý của anh là bóng đen xuất hiện ở dưới tầng hầm tối đó cũng là cô ta? Đúng. Cố sơ chợt rung mình. Nhưng Tiêu Tiêu nói cậu ấy bị... Nếu đối phương là đàn ông, có lẽ Tiêu Tiêu thật sự đã bị xâm hại. Ôi trời ơi! Cố Sư hoảng hốt, thật lâu sau mới lo lắng hỏi. Thấy chưa, em bảo tâm lý cô ta thất thường mà. Cần nguồn chứng cứ. Lục Bất Thần cọ má cô, hưởng thụ sự mềm mại giữa ngón tay. Bây giờ chỉ là suy đoán của anh thôi. Suy đoán của anh trước nay rất có căn cứ. Lục Bất Thần cười. Cô đánh giá này còn giống bà Lục một chút. Cô sơ mím môi. Đừng có liên tục bà Lục này, bà Lục kia. Ở đại học y, chúng ta đang yêu nhau ngầm đấy. Gấp cái gì? Lục Bất Thần nhìn cô, ánh mắt xa xăm. Em là loại kiểu gì cũng được, không thoát được ngũ hành sơn của anh đâu. Giáo sư Lục, giờ anh có phải có chuyện nhờ em đấy? Ví dụ như... Em có thể giúp anh đoán câu đố. Chương 349, rối gỗ giấu xương, cầu xin người chết. Lục Bất Thần nhướng mày. Có vẻ như mắt anh thỏa hiệp. Có câu, đọc qua vạn quyển sách, anh ấy à, đúng là thông minh, nhưng em tự cho rằng mình từ nhỏ đã xem vô vàn hỗn tạp, mấy cái chuyện kỳ lạ, mới lạ, đều thích xem. Em nghĩ, anh chỉ một lòng muốn làm học sinh ba tốt thôi chứ gì. Cố Sư rất hãnh diện, Lục Bất Thần mỉm cười. Luận về sách tạp nham, quả thực là anh xem không nhiều bằng em. Lại còn không, danh hiệu thiếu nữ xinh đẹp thần thông của em không phải tự nhiên mà có đâu. Cố Sư càng thêm mừng rỡ, thầm thừng cưỡi lên cái bụng nhỏ của anh, ra sức véo má anh từ trên xuống dưới. Anh bảo kiếp trước anh đã làm bao nhiêu chuyện tốt mới gặp được em hả? Em thông thiên văn, dưới tường địa lý, xinh đẹp như hoa, thông minh để lại tuyệt đỉnh. Nếu trở về thời cổ đại, làm gì còn chỗ cho Võ Tắc Thiên. Cũng giống nhanh bây giờ, sinh trước em có mấy năm, rồi lại may mắn gắn kết bác giáo sư để chèn ép em. Nếu thật sự về thời cổ đại, anh cũng phải cúi đầu quy phục em. Cố càng hung hăng, anh lại càng nuông chiều. Suy nghĩ cá nhân của em là thế này. Cố Sư tự nhiên coi anh đành trên đệm người, mũi rất thoải mái tự tại. Còn rối gỗ đó nhất định là rối người lúc ở Tôn Tần làm ra chuyện ma chay. Bằng chứng để suy đoán là gì? Trực giác. Lục Bất Thần nghiêng người dựa đầu vào giường, như cười như không, bàn tay luồn vào trong váy ngủ của cô, khẽ véo eo cô. Xem ra những giày anh dạy em đều thành công cốc hết rồi. Em biết, nói phải có chứng cứ chứ gì. Cố Sư cảm thấy ngứa ngáy, đắc người thật nhanh. Ai ngờ cảm thấy mình chạm phải thứ gì cứng cứng ở đó, lập tức không dám động đậy nữa. Lục Bất Thần nhếch môi cười sâu xa. Ngồi im. Em xuống là hơn. Cố Sư sợ tính của anh lại nổi dậy, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng hai tay anh đã kẹp chặt eo cô, cười khẽ. Em ngồi im một chút là được. Xuống cũng không được, lên cũng không được. Cô đành bướm bụng tiếp tục ngồi. Có điều một nơi nào đó trong cơ thể như châm lên một ngọn lửa nhỏ, sau đó từ từ lan ra, thiêu đốt khiến con tim cô lại không an phần. Lục Bất Thần thì cô không nói nữa, vội thúc giục. Tiếp tục đi. Ha. Cô Sư giật mình, vội xua tay. Đừng. Anh bảo em tiếp tục phân tích vụ án đi. Em tưởng là gì? Lục Bất Thần nhìn thấu tâm tư của cô, nét mặt đùa nghịch. Cố Sư hơi sững người, rồi lập tức đỏ bừng mặt. Anh không nhịn được cười, cô sốt sắng bịt miệng anh lại. Đừng cười nữa, còn cười em bóp chết anh. Lục Bất Thần vội tỏ ra ý thỏa hiệp. Lúc ấy Cố Sư mới buông tay, thấy anh cố nín cười, cô đe dọa. Còn cười tí nữa em diệt khẩu. Được, chúng ta quay lại chuyện chính. Anh cũng không tiếp tục trêu cô nữa. Cô bé này mà sốt ruột lên, thấy hình như một con mèo hoang, móng vuốt sắc lẹm. Cố Sư cố gắng quay về chuyện nghiêm túc, xua đi sự xấu hổ ban nãy, hắng giọng nói. Thôn Tần có đèn xanh, lại có kịch rối người, còn chúng ta thì lại nhận được đèn xanh và rối gỗ một cách quá trùng hợp. Thật ra cả anh và em đều hiểu rõ việc này rất dễ điều tra, chỉ cần Lai Trì cầm bức ảnh chụp rối gỗ cho người bạn để xem là rõ ngay. Mặc dù bây giờ đại bộ phận người ở Thôn Tần đều đã lên thành phố làm thuê, nhưng kiểu gì cũng có người già ở lại, họ hiểu rõ về thôn làng nhất. Vấn đề bây giờ là em có rất nhiều thôn làng giữ kín tập tục, không lưu truyền ra bên ngoài, họ sẽ truyền lại từ đời này qua đời khác, nhưng không nói với người ngoài. Lục Bất Thần gật đầu, đây cũng là điều anh lo nhất. Cố Sư phân tích rất đúng, rối gỗ có phải là rối người ở đó hay không, chỉ cần tứ so sánh là được. Nhưng bí mật của rối gỗ thì sao? Là chỉ liệu có thể cậy miệng người già Thôn Tần hay không, thì phải xem bản lĩnh của cậu ấy. Nhưng đấy vẫn là vấn đề thời gian. Nếu bọn họ ở đây để suy luận ra phương hướng đại khái thì cũng giúp được cho việc điều tra của Lai Trì bên đó. Tài liệu về thôn Tần ít ỏi, nhưng những tập tục giống như thôn Tần kiểu này cũng không được coi là độc nhất vô nhị. Cù Sơn nhíu mày, cố gắng suy nghĩ. Ma Sầu nói: Anh bảo tập tục thịnh hành trong thôn làng của bọn họ để đưa ra tiễn người chết. Từng cây đèn xanh được làm vô cùng tỉ mỉ, chứng tỏ họ rất tôn trọng người chết, thậm chí còn có diễn kịch rối người. Nội dung của rối người cũng tuyệt đối có liên quan đến đèn xanh. Cũng tức là... Cổ sư bạo sản suy nghĩ. Thật ra kịch rối người của thôn Tần không dành cho người sống xem. Lục Bất Thần hơi nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ. Sau khi nhìn cô, thì bờ môi khẽ rớn lên. Suy nghĩ rất khăng lả, nhưng không thể không thừa nhận, có lẽ phương hướng của em là đúng. Vừa nghe xong câu này, cố sư đã sướng rơn, cố bỏ sạp trên người, gần như áp sát vào môi anh nói. Em nhớ như mình đã từng đọc một cuốn sách, nói rằng ở một số nơi tại Trung Quốc, thịnh hành phong tục cho người chết xem kịch. Dĩ nhiên, người sống cũng có thể xem, nhưng tuyệt đối không được ngồi ở hai hàng phía trước sân khấu, vì đó là chỗ dành cho người âm. Mục đích chính là mượn sức mạnh của âm thế để đạt được một số mục đích. Ngập nghĩ, cô lại ngập ngừng. Nếu kịch rối người của thôn Tần diễn cho người âm xem, vậy thì... Có những suy nghĩ bị tắc, cô không dám phân tích tiếp được. Giống như phía trước có tia sáng đang dẫn đường, chỉ một chút xíu nữa thôi. Cô cố gắng bắt lấy, nhưng nó lại vụt qua rất nhanh. Nhưng Lục Bất Thần hiểu ý cô, anh nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, nói từng câu từng chữ. Rồi gỗ dấu xương, cầu xin người chết. Cố sư lẩm bẩm. Rồi gỗ dấu xương, cầu xin người chết. Cầu xin người chết. Sự hỗn độn trong đầu óc bỗng chốc được bóc tách bởi những tia sáng xuyên qua lòng âm u, khiến suy nghĩ phiêu dư bất định của cô cuối cùng cũng định hình. Đúng, nếu chỉ đơn thuần là giết người, vậy thì nghĩ cách hủy xác là được, hà tất phải tốn công sức giấu xương cốt vào trong rối gỗ. Chuyện này nhất định có liên quan tới tập tục và nghi lễ. Vậy thì người làm rối gỗ muốn thông qua xương của người chết để cầu xin người âm, hy vọng đạt được mục đích của người dương. Cô vội vã nói. Lục Bất Thần suy tư. Trong rối gỗ có chứa ba bộ hài cốt, đây cũng là điều khiến người ta nghĩ không thông. Xương sọ của nam giới, tứ chi của nam giới, cơ thể là của nữ giới. Xương sọ? Cố sư nhíu mày suy nghĩ, rất lâu sau bỗng a lên một tiếng. Nghĩ ra cái gì rồi? Lục Bất Thần hỏi. Em chợt nhớ ra trong một sách cổ Trung Quốc có nói về hồn phách con người. Đạo gia cho rằng người có ba hồn bảy vía. Ba hồn này chỉ thai quang, sảng linh và u tinh. Trong đó thai quang là quan trọng nhất. Trong lý luận trung y đều cho rằng gan chứa hồn, phổi chứa phách. Nhưng trong sách cổ Trung Quốc thì lại ghi hồn chính là người nằm ở trong thiên đinh, cũng tức là xương sọ mà chúng ta hay nói. Còn chân tay thì chứa hai hồn còn lại, phách giấu trong cơ thể. Cố sư vừa nghĩ vừa nói. Trong con rối gỗ đó có thi thể của ba người. Nếu phân tích chiêu hồn thách theo người cổ thì hoàn toàn phù hợp. Điều này có quá trùng hợp không? Lục Bất Thần nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Em đọc ở đâu mấy cuốn sách linh tinh như này vậy? Em là chân nhân không lộ tướng. Cố sư kiêu hãnh, rồi nhìn thấy Lục Bất Thần nửa đùa nửa thật, cũng mới thành thật khai báo. Thật ra thế này, lúc em còn rất nhỏ, mẹ em cho rằng trẻ con tốt nhất là vẫn nên tiếp nhận nền giáo dục quốc học, nên đã mời một thầy tư thục về dạy cho em. Sau mấy năm, đừng nói là Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, Đệ Tử Quy, mà các tác phẩm của Lão Tử, Khổng Tử, Tôn Tử và các tác phẩm cổ, ít biết em cũng thuộc lầu. Lục Bất Thần cười. Tiểu nhà đầu gối trí nhớ siêu, đúng là chuyện tốt. Cố sư sung sướng. Anh muốn khen em thì cứ đường hoàng mà khen, tuyệt đối không người đó có thể nhận được lời khen ngợi. Cô nói ấy khiến cho Lục Bất Thần giờ khóc giờ cười. Thế nào hả? Cố sư đấy anh. Em bắt đầu suy nghĩ cho anh đấy. Lục Bất Thần chần chừ. Sao bây giờ còn có người mê tín như vậy sao? Trời ạ, đây không phải là mê tín. Có lúc chỉ cách muốn nói là tập tục, hoặc có thể nói là văn hóa truyền thụng qua các đời rồi. Cố sư sửa chữa. Ở trong một số thôn bản hẻo lánh ở Trung Quốc có rất nhiều tập tục mà người ta không biết, đều liên quan tới các truyền thuyết thượng cổ. Đây là truyền thống chảy trong cốt tủy. Với lại, thế nào gọi là mê tín? Vậy nữ hoa, vái trời có phải là mê tín hay không? Đó là một bộ phận không thể tách rời của văn hóa Trung Quốc. Em nghĩ ở nước ngoài cũng có vụ án liên quan tới văn hóa tôn giáo phải không? Giáo sư Lục, anh cũng thể chỉ chăm chăm nhìn vào khoa học. Cái gọi là khoa học chẳng qua là do con người định nghĩa mà thôi. Ở một thời điểm khác, ở một không gian khác, chưa chắc đã gọi là khoa học. Thật không ngờ đại học y các em còn rèn rũa được cả một triết học gia. Lục Bất Thần cười khẽ. Em đây mới là người điển hình nhất cho tư tưởng lão tử. Anh thấy em là người chỉ giỏi mồm mép thôi. Cố Sơ bĩu môi. Thế thì anh hoàn toàn có thể không nghe em nói mà. Nhìn rõ ràng là anh nghe rất nhập tâm. Ý kiến của em đích thực là có thể xem xét. Lục Bất Thần rất khiêm tốn. Một thôn làng gần như ngăn cách với bên ngoài, tuân theo một số lễ giáo cổ xưa cũng là rất bình thường. Anh sẽ gọi cho Lai Trì, bảo cô ấy chú ý về mặt này một chút. Nói vậy tức là coi như em đã cung cấp cho anh một manh mối đáng tin cậy rồi. Một giây sau, anh lật người đè cô xuống, tủm tỉm cười, ánh mắt gian xảo. Không sai, có lẽ là phương hướng mà em cung cấp thật sự có thể giúp được rất nhiều. Vậy anh tưởng cho em thế nào đây? Cô Sơ tươi cười nhìn anh. Em nói xem. Bàn tay của Lục Bất Thần không yên, vén váy của cô lên. Cô Sơ lập tức túm lấy tay anh kháng nghi. Thế này gọi là thưởng à? Ánh mắt Lục Bất Thần tối đi, dục vọng lan tràn. Anh khẽ cười. Để em được sung sướng đến chết chính là phần thưởng hậu hĩnh nhất. Dứt lời, anh cúi đầu hôn thật sâu trên môi cô. Ngày hôm sau, Cố Sơ trằn trọc tỉnh dậy. Khi kéo rèm cửa, ánh sáng bên ngoài rất đẹp. Đầu đông chỉ có những cuộn sáng uể oải của ngày đông, không một bông tuyết nào rơi xuống. Khi chéo lê chiếc dép ra ngoài phòng khách, cô liếc thấy bóng người đàn ông trong vườn. Anh mặc chiếc áo ngủ gấu bu mà cô mua, ngồi trên bậc thềm dài đá cuội, vừa nghịch đất vừa trồng hoa, vừa nói chuyện điện thoại. So với căn nhà sang trọng bên bến Thượng Hải, anh dường như thích căn nhà Tây này hơn. Tối qua anh về đây đã nói một câu: trong nhà có mùi vị của gia đình. Phải, căn nhà bến Thượng Hải quá to, quá lạnh lẽo. Một vườn hoa không rồng vì anh đứng đó rõ ràng có hơi chật hẹp, nhưng ánh nắng rất chói chang cũng có thể vì anh mà hiện diện. Cố Sư không dám làm phiền tới anh, chỉ đứng nghiêng tại chỗ ngắm anh một lúc, bỗng cảm thấy xung quanh ấm áp. Anh đang khắc lên gương mặt của anh, đó là một dấu đấm in sâu đậm, người ta khó quên được. Nếu có thể, cô muốn ngày ngày từng giây là có thể nhìn thấy bóng hình của anh, nhạt nhãi trăm hoa trăm cỏ, không quan tâm quá nhiều tới thị phi sai đúng. Nhưng cô biết, đây chỉ là ảo vọng. Sự hấp dẫn của anh nằm ở uy quyền, mà uy quyền của anh tới từ sự nghiệp. Cũng giống như bây giờ, cô nghe thấy anh nói với đầu kia kia điện thoại. Báo cáo điên đây, tôi đã xem rồi, chuyện này có vấn đề, giữ số liệu lại, đội tôi quay về thì kiểm tra. Số lệnh nghe anh nói. Đúng, số liệu của Quách Hướng Vân cũng phải tiến hành đối chiếu. Từ tối qua cho đến bây giờ, di động của anh kêu không ngừng nghỉ, toàn bộ đều liên quan tới vụ án. Chương 350, nằm mơ giữa ban ngày. Đánh răng rửa mặt xong, Cố Sơ một lần nữa quay trở lại phòng khách. Lục Bất Thần đã thay xong, nhưng vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Anh dựa vào gờ sofa mà hướng về phía ánh nắng ngoài vườn hoa. Bóng lưng rộng rãi chói lòa tới nỗi mặt cô bỗng bỏng rát. Lần này anh nói chuyện điện thoại với La Trì, chủ đề đại khái nhắc anh ấy chú ý tới tập tục thôn Tần, còn nói cả suy đoán tối qua của cô. Cô đã ở bên cạnh nghe rất rõ ràng, có lòng mừng hừng hực. Không ngờ anh đã thật sự lưu tâm những gì cô nói. Cảm giác có thể giúp được anh thật là tuyệt. Cô không kìm được lòng mình, tiến sát lại gần anh, nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh từ phía sau. Mặt cô áp lên tấm lưng anh, giọng nói trầm thấp lọt vào tai cực kỳ dễ nghe. Lục Bất Thần đang nghe điện thoại, thấy cô dịu dàng ôm lấy anh, trái tim khẽ xao xuyến. Anh bỏ một tay xuống, phủ lên mu bàn tay của cô. Đầu kia đã gọi xong với La Trì, anh định xoay người thì cô vẫn ôm rất chặt. Anh ngơ ngác nhìn lại cười hỏi. Sao vậy? Em chẳng muốn đến bệnh viện đâu. Cô dính sát vào lưng anh, nhẹ nhàng cọ cọ mặt. Phải ở bệnh viện cả một ngày trời, nghĩ là thấy phiền. Trước đây cô không như vậy, bây giờ anh trở về, cô lại không đỡ rời xa anh nửa bước. Lục Bất Thần hiểu tâm tư của cô, cười khẽ. Em yên tâm, thực tập ở bệnh viện đi, hôm nay anh không đi. Cố Sơ vừa nghe xong, có lòng chợt sáng rực, bẹt ngó đầu ra. Thật sao? Lục Bất Thần quay người lại, kéo cô vào trong lòng. Đúng vậy. Ban ngày anh phải qua phòng thử nghiệm một chuyến. Tan làm đợi anh đến đón em. Cô sơ vui lắm. Ăn sáng đi, ăn xong anh đưa em qua bệnh viện. Cô sơ gật đầu thân mạnh, sau đó lại khẽ thở dài. Giá mà ngày nào cũng được thế này thì tốt biết bao. Thế nào? Thế em đi làm, anh ở nhà. Lục Bất Thần sửng sốt. Nói cái gì thế à? Anh cảm thấy em không nuôi nổi anh sao? Cô sơ cứng cổ. Lục Bất Thần nghĩ kỹ, thật sự sợ hãi. Đừng có đùa. Để anh ở nhà nói chuyện khủng khiếp làm sao? Lục Bất Thần cười, đặt hai tay lên vai cô. Tặng em 4 chữ. Gì vậy? Đừng có nằm mơ. Cố sư gạt anh ra. Này, Lục Bất Thần, em phát hiện anh có khuynh hướng kỳ thị phái nữ rất rõ ràng nhé. Anh lại cho rằng những việc chỉ thích hợp để đàn ông làm. Lục Bất Thần chân thành nói. Ví dụ như nuôi gia đình. Cố sư khụt khịt mũi. Nhưng mà em ghét gặp ít xa nhiều. Tại vụ án này đặc biệt thôi. Lục Bất Thần dỗ dành cô. Anh đảm bảo phần lớn thời gian sau này sẽ dành cho em. Nhưng anh lại sắp phải đi đúng không? Cô không muốn trở thành người cản quấy, nhưng vượt qua những tháng ngày sống trong nhung nhớ kiểu này, cô thật sự rất khổ sở. Lục Bất Thần nhẹ nhàng kéo cô lại, dịu giọng. Chuyến bay tối mai. Cô rơi im lặng cắn môi. Vụ án sắp kết thúc rồi. Nhanh cỡ nào? Cô ấy nhiều bướng bỉnh, kỳ thực vì còn có lòng riêng. Một là cô không muốn cứ phải chia xa với anh, hai là mặc dù Tiêu Tiếu và Lăng Song đã được gạt ra khỏi vụ án, nhưng Hứa Đồng và Tịnh Thiên Vĩ vẫn còn nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Cô chỉ mong sao sớm kết thúc, trả lại sự trong sạch cho hai người họ. Lục Bất Thần không phiền tới lời truy hỏi của cô, mỉm cười an ủi. Dần nhanh thôi. Trả lời quả quyết quá. Cô sư vở như không vui, nhưng vẫn bám chặt lấy anh như con sai cá. Khoảng thời gian này, Tịnh Thiên Vĩ khá nhàn nhã, không tới công ty, cũng không mảng công việc. Ngày nào anh cũng bận rộn trong vòng tròn, ở nhà xem phim hoạt hình, cả ngoài nước vẫn quốc tế, xem không hề ít. Đợt này Tưởng Lăng đã tới Bắc Kinh, một là để hợp tác điều tra, hai là để gặp Hứa Đồng. Bà đã từng gặp Hứa Đồng 2 lần, một lần vì công việc, bà có ý muốn giữ Hứa Đồng bên cạnh làm trợ lý. Nhưng ý của Hứa Đồng là bây giờ, cô cũng chịu nhiều tai tiếng. Nếu quá nổi bật trong công ty, ngược lại sẽ khiến người ta dị nghị, ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty. Chi bằng tạm thời cứ giữ nguyên như cũ. Lần thứ hai là vì đứa con trai. Tình cảm của Tịnh Thiên Vĩ với Hứa Đồng trước nay vẫn không giấu giếm, giữ kẽ. Mặc dù cả hai chưa công khai, nhưng Tịnh Thiên Vĩ chẳng giấu suy nghĩ với ai bao giờ. Chuyện này đã lọt vào tai Tưởng Lăng. Thế nên lần thứ hai gặp mặt, ít nhiều có vẻ giống như con dâu gặp mẹ chồng. Tưởng Lăng có sự khác biệt với các quý phu nhân nhà giàu có khác, sẽ không ra sức nhấn mạnh vấn đề một đặc hộ đối. Nhưng như vậy, không có nghĩa là bà không điều tra Hứa Đồng, thậm chí còn cha Sầm Vân có thói cờ bạc. Sau khi gặp Hứa Đồng, câu đầu tiên Tưởng Lăng nói chính là: đối với cháu, cô chưa bao giờ lo lắng, nhưng còn mẹ cháu thì cô không tin được. Câu trả lời của Hứa Đồng là: cháu xin lỗi, cháu không sửa được ham mê của mẹ, nhưng cháu có thể đảm bảo rằng tiền cháu kiếm được đủ cho mẹ cháu thoải mái. Một câu nói đã giành được thiện cảm của Tưởng Lăng. Bà nói: cô chưa bao giờ có quan niệm muốn đăng hộ đối, chỉ cần hai đứa chân thành yêu thương nhau. Nhưng bây giờ Tịnh Thiên Vĩ dính vào vòng lao lý, chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời của nó. Cháu không lo sao? Hứa Đồng đáp: nếu cháu đã quyết định ở bên cạnh anh ấy thì sẽ không cần quan tâm anh ấy sẽ ra sao. Tưởng Lăng cười: cháu biết rõ nó là con trai cô, lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Hứa Đồng cũng cười, khiêm nhường nói: tổng giám đốc Tưởng, cô cũng nên biết rõ bao năm nay có không ít người có quá nhiều quyền thế theo đuổi cháu. Ở Trung Quốc, từ thương trường tới chính trị, nếu cháu muốn nắm quyền thế thì một người đàn ông thì hoàn toàn có thể phù hợp hơn Tịnh Thiên Vĩ. Tưởng Lăng rất hài lòng về sự tự tin của cô, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở cô: phụ nữ càng thông minh càng mệt mỏi. Khi chưa cưới nó vốn là vấn đề hấp dẫn đàn ông, nhưng khi có gia đình rồi nhất định phải giấu kỹ sự kín đáo này. Để đó, lần đó hai người nói chuyện từ buổi trưa cho tới tận khi trời nhá nhem tối, có rất nhiều điều phải nói, không chỉ đơn thuần chỉ xoay quanh Tịnh Thiên Vĩ. Càng ngày Hứa Đồng càng quý Tưởng Lăng. 3 năm rồi cô rất hiếm khi ngưỡng mộ một người đồng giới như Tưởng Năng là người cô thật lòng cảm phục. Người phụ nữ này bên ngoài mềm yếu, thực chất lại sắc bén. Bà cũng thực tế, nhưng thực tế lại có lý lẽ, có căn cứ. Dĩ nhiên Tưởng Năng cũng ưng Hứa Đồng. Có điều bà dọn dò nhiều thêm một chút, cuối cùng nói thêm một câu: cháu cũng là viên ngọc trong tay mẹ, nên cô không bắt ép cháu phải nhẫn nhịn tủi nhục làm một cô con dâu quyền quý. Chỉ mong cháu luôn tâm niệm, nếu một người là chấp nhận tất cả những gì thuộc về người đó, dù cái tốt hay là cái xấu, không chia lìa. Hứa Đồng nhận lời. Có điều lát sau cô lại ngập ngừng. Sao là bây giờ trong lòng ấy tích tụ oán khí, càng ngày ở lì trong nhà xem phim màn hình, không bước ra ngoài nửa bước. Tưởng Lâm bật cười. Con trai cô hiểu chứ, nó bảo oán trách thì đã sống thẳng từ công ty, chứ không yên ở nhà đâu. Như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Vừa hay để nó rèn luyện việc nhà việc cửa. Nói à, từ nhỏ từ lớn bị đám người nhìn làm chiều hư rồi, 10 đầu ngón tay lúc nào cũng sạch bóng. Ý của cô là cháu bắt anh ấy làm việc nhà? Hứa Đồng đổ mồ hôi. Sao? Giờ nó bị cô tước chức vụ, cắt lương, chẳng lẽ còn tiền thuê người giúp việc? Tưởng Năng nói chuyện rất nhan nhản, nhưng thái độ thì sắn giỏi kiên quyết. Nếu như vậy thì cái tính cự chủ của nó thật sự phải chỉnh đốn. Thật ra anh ấy cũng có làm việc nhà, nhưng mà... Hứa Đồng nói nó muốn lừa, nhưng mà cô cứ cảm thấy đàn ông làm mấy việc này quả thực kỳ lạ. Tưởng Năng là ai chứ, lập tức nhìn thấu tâm tư của cô, chân thành khuyên nhủ. Ngoại trừ sinh con đẻ cái ra, những việc phụ nữ làm được, vì sao đàn ông không làm được? Đừng có nuôi chiều nó, phải hiểu rằng một khi kết hôn, nó sẽ là chồng cháu, từ trong ra ngoài ngõ đều phải biết gánh vác mới được. Thiên vĩ nhà cô được chiều chuộng từ bé, nên để nó rèn luyện thì tốt hơn. Hứa Đồng ồ một tiếng. Về việc nó không chịu ra khỏi nhà, Tưởng Lăng ngẫm nghĩ lát sau nói: có thể cho nó còn chó, cháu đi làm không có thời gian, nó ở nhà rảnh rang kiểu gì cũng phải ra ngoài dắt chó đi dạo chứ. Hả? Hứa Đồng thầm đổ mồ hôi nói: dạ vâng. Sau khi được hồ sơ đi làm, Lũ bất thần về thẳng phòng thực nghiệm. Khi hỏa hôn sắp buông xuống, anh mới đi ra. Sau khi lên xe, di động vang lên. Lúc nhận máy, sắc mặt anh hơi nặng nề, ngữ khí đầu kia di động càng bực dọc hơn. Tôi đã được cậu cả nửa ngày rồi, tôi cho cậu thêm một tiếng nữa, lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Lục bất thần thở dài. Không cần đâu à, trong vòng 15 phút nữa chú có thể nhìn thấy con. 15 phút sau, Lục bất thần lái xe vào trong một biệt thự không quá xa phòng thực nghiệm, nhưng gần trung tâm thành phố hơn. Biệt thự không lớn lắm, vừa nhìn là biết một nơi cung cấp cho người ta du lịch. Trong biệt thự không có người giúp việc. Sau khi thông qua máy giám sát, cửa tự động bật mở. Đỗ xe xong, Lục bất thần bước xuống vào trong nhà. Vào cánh cửa chính đã nghe thấy có tiếng nói vọng qua loa phóng thanh: tôi đang ở trong phòng sách. Lục bất thần ngoan ngoãn đi lên tầng 2. Phòng sách không khó tìm, anh biết phòng sách của người này còn rộng hơn cả phòng ngủ, căn phòng dễ nhận nhất ở tầng 2. Anh đẩy cửa đi vào, mùi cà phê trong phòng khách thơm nồng, gần đó có một ông lão đang đứng, quay lưng về phía anh, tỉ mỉ pha cà phê. Bên kia nước đang bốc khói, sôi sùng sục. Ông lão ấy ăn mặc kiểu Anh quốc phục cổ, sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc di lê vàng tối, bên dưới là chiếc quần màu dài xám đậm, có một đôi giày được đánh bóng loáng. Bên cạnh sofa có một giá treo mũ, bên trên có mấy chiếc mũ lông kiểu quý tộc. Sau khi thấy Lục bất thần bước vào, ông lão hừ một tiếng, ngữ khí rất không thân thiện. Tôi còn tưởng đợi tôi chết rồi, cậu mới thẳng mộ thăm viếng. Đừng nói như vậy, chẳng phải cậu tới gặp chú rồi sao? Lục bất thần cười. Ông lão bỏ bột cà phê vào trong bình cà phê, từ từ đun rồi quay người lại. Ông lão tuy già mà vẫn đầy sinh khí, quắc thước, đường nét trên gương mặt sắc nét, có một đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương. Nhưng ánh mắt rõ ràng không vui, thậm chí hơi phẫn nộ. Lục bất thần thấy vậy, vội vã giơ tay đầu hàng. Được, bác sĩ Smith, con sai rồi, con xin lỗi chú. Dứt lời anh đứng dậy, nho nhã cúi người trước ông lão. Hết tập 69. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngụm tim trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Thì mình xem trước thì bộ truyện này cũng đã sắp kết thúc rồi, chắc cũng chỉ còn chưa đến chục tập nữa thôi là sẽ kết thúc bộ truyện này. Và mình cũng chưa biết sẽ đọc bộ truyện nào khác. Mong các bạn hãy đóng góp ý kiến cho mình xem bộ truyện nào có thể là hay, hấp dẫn và phù hợp với phong cách đọc của Loki nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thank you, and bye bye.